Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 759, chương 764, cự nhân thân thể cùng nghi thức dị tượng. Hai canh, người vô pháp lựa chọn thời không chi thần với tư cách là người phản hồi đối tượng. Người cùng nên đơn vị quan hệ là trung lập, ngay tại dịch thu đi đến kế tiếp bậc thang trung chuyển quảng trường thời điểm. Hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Bởi vì chuẩn bị trở về chủ vật chất giới tiến giai truyền kỳ, cho nên lúc trước hắn trực tiếp lựa chọn hắn cảm thấy có giá trị nhất thời không chi thần làm vì chính mình phản hồi đối tượng. Thế nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ trong đó xuất hiện một ít độ lệch, bất quá dịch thu cũng không có quá mức để ý. Hắn ấn mở bắn ra lựa chọn, tùy ý lật xem vài trang, liền trực tiếp lựa chọn trong đó để cho hắn ký ức có chút sâu sắc sinh mệnh chi thần làm vì chính mình phản hồi đối tượng. Theo dịch thu lựa chọn, hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Người cùng sinh mệnh chi thần quan hệ là thân mật, người đạt được nàng chúc phúc. Ngay tại dịch thu sờ sờ đầu chọc, cho là mình tựa hồ muốn đạt được lúc trước cái kia trọng sinh năng lực thời điểm. Hắn võng mạc thượng hiện ra thư giới thiệu, tức thật ra khiến hắn hơi có chút kinh ngạc. Cự nhân thân thể, phẩm chất, sử thi loại hình, năng lực đặc thù miêu tả. Sinh mệnh chi thần chúc phúc để cho nên đơn vị đột phá vốn có hình thể cực hạn. Hắn sẽ đạt được tân sinh trưởng chu kỳ, nên sinh trưởng chu kỳ cùng người vật lớn nhất tuổi thọ liên quan. Đồng thời có thể theo nhân vật lớn nhất tuổi thọ biến hóa mà thay đổi. PS, căn cứ vào nhân vật trước mắt tuổi thọ, cách mỗi một năm, lấy nhân vật tuổi thọ trôi qua tốc độ liên quan, nhân vật sẽ đạt được vượt mức 10% hình thể phát triển. Đương đến 10 năm, nhân vật đến trước mắt tuổi thọ có thể phát triển cực hạn. PS, cứ việc đây chỉ là thời gian một lần hồi tưởng, nhưng ta vẫn chúc phúc ngươi, dũng cảm người tu hành, ngươi vì thế giới này mang đến tân quang minh cùng sinh mệnh chi thần, dịch thu không? Biết năng lực này, cùng trọng sinh giá trị so sánh như thế nào? Bất quá hắn có thể cảm giác được, năng lực này cất giấu phi thường lớn giá trị, mặc dù nói cũng có thể tạo thành một ít dữ liệu bên ngoài phiền toái. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, sau đó hắn võng mạc thượng bắt đầu xuất hiện tân nhắc nhở tin tức. Ngươi hoàn thành lần này thời không thí luyện, ngươi đạt được liên quan ý chí tăng trưởng, ngươi khí đạt được 62 điểm vĩnh cửu tính đề thăng. Ngươi trước mắt khí tổng giá trị là 20-10, lúc này dịch thu vị trí tồn tại là tầng tiếp theo vô tận bậc thang trung chuyển bình đài. Hiện tại, phía trên này một mảnh vắng vẻ, liền một cái người chơi cũng không có. Dịch thu không để ý đến, cũng không có lựa chọn tiến hành tiếp tục đột phá. Hắn trực tiếp một chút khai mở tổng võng mô phòng, sau đó lựa chọn trở về chủ vật chất giới. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu phía trên. Dịch thu nhìn trước mắt Vân Hải, hôm nay là một cái không sai, hoặc là nói hắn khi trở về cơ không sai. Ánh nắng tươi sáng, bị bạch tuyết bao trùm sơn mạch chiết xạ mê người hào quang. Mà xa hơn vị trí thiên khung, có tựa hồ muốn rủ xuống đến mặt đất tầng mây thổi qua. Dịch thu không có thông báo bất kỳ người nào khác, hắn giống như thường ngày như vậy xếp bằng ở trên núi đá. Băng lãnh gió núi gào thét mà qua, mang đến phía đông hoang dã thượng một tia tràn ngập sinh mệnh khí tức. Mà ở phàm vật sở không thể nhìn xem rộng lớn trong tầm mắt, vị diện này vị diện ý thức đang không ngừng địa hướng phía nơi này vọt tới. Lúc này dịch thu đang kết nối lấy vị diện ý thức, hắn đang tiến hành truyền kỳ tiến giai đặc thù nghi thức. Bất quá tại nghi thức trước khi bắt đầu, dịch thu trước ấn mở tổng võng mặt bản, hắn hiện tại thông dụng kinh nghiệm đã ở vào trước mắt cực hạn. Tuy về sau hội lấy nhất định tỷ lệ chuyển hóa làm truyền kỳ kinh nghiệm, thế nhưng Dịch Thu cũng không biết là chuyển hóa tỷ lệ sẽ cao tới đâu. Hắn chuẩn bị trước đó trước đem chính mình mặt khác hai cánh tay tiến hành kích hoạt. Thông thường mà nói, sáu cánh tay chính là Dịch Thu trước mắt huyết mạch bình thường tiêu chuẩn hình thái. Mà lựa chọn kích hoạt thì có nghĩa là đem đột phá thái độ bình thường hình thái. Để cho huyết mạch càng thêm tiếp cận kia hỗn độn, tại thượng cổ lúc trước hồn mơ hồ thời kỳ loại nào đó tồn tại. Hoặc là khái niệm, Dịch Thu không hiểu có một loại trực giác. Khi hắn hoàn thành quá trình này, hắn huyết mạch sẽ đạt được tân biến hóa. Sau đó, Dịch Thu trực tiếp dùng thông dụng kinh nghiệm đối với sáu tay còn lại hai cánh tay tiến hành kích. Hoặc, đây là Dịch Thu lần đầu tiên tiến hành số nhiều cánh tay kích hoạt. Theo thông dụng kinh nghiệm tiêu hao, hắn võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ếch ngoài đệ 5 cái tay cánh tay sinh thành còn thừa thời gian 589 thiên. Ếch ngoài đệ 6 cánh tay, huyết mạch cực hạn, cánh tay sinh thành còn thừa thời gian 999 thiên. Dịch Thu đối với cái này sớm có mong muốn. Trung quy lúc trước hắn cánh tay kia liền tiêu hao hắn đầy đủ khắp thời gian dài. Mà với tư cách là cuối cùng gian nan nhất cùng mấu chốt hai cái cánh tay. Không thể nghi ngờ là cần hao phí càng nhiều thời gian. Đây cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tình. Bất quá Dịch Thu đối với cái này có đầy đủ kiên nhẫn. Lúc này, vị diện ý thức đã làm tốt chuẩn bị, mà ở vào chùa miếu bên cạnh, đang thao luyện lấy long tượng bàn nhược công nguyên nhân nhân đột nhiên dừng lại. Nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin ngạc nhiên. Ngươi thấy cái gì? Hãn An thấy thế cũng kế tiếp dừng lại. Thế nhưng hắn cũng không có quan sát đo đạc đến bất kỳ quá đặc thù trạng thái. Bởi vì hắn tiếp tục gian khổ tu hành tiêu hao. Hiện tại hắn trong cơ thể thần tính lực lượng đã trở nên càng thêm yếu ớt. Cảnh này khiến lúc trước hắn ỷ lại tại thần tính lực lượng đặc thù cảm giác. Cũng bởi vậy trở nên chẳng phải nhạy bén. Bất quá theo hắn minh tưởng tu hành cùng liên quan huấn luyện. Một loại càng thêm bén nhọn cùng tràn ngập tính công kích chiến đấu cảm giác tràn ngập hắn ý chí. Đơn giản mà nói, hắn lựa chọn đối với hoàn cảnh cảm giác hạ thấp một ít. Thế nhưng đối với chiến đấu liên quan cảm giác lại đạt được đầy đủ tăng trưởng. Thiên không bị một mảnh tử sắc hà khí vây quanh. Ta chưa bao giờ xem qua loại màu sắc này hào quang. Nó tràn ngập một loại khiến lòng run sợ hoa. Mỹ, cùng một loại, ta vô pháp lý giải. Ý vị, nguyên nhân nhân rất nỗ lực địa ý đồ đi miêu tả nàng bây giờ nhìn đến hình ảnh. Thế nhưng nàng phát hiện mình nói ngôn ngữ, lại có vẻ như vậy trắng xám. Là hắn, lấy san hình thái xuất hiện tu san. Cau mày nói, nàng không thích Dịch Thu, bởi vì hắn quấy rầy nàng cùng tu sinh sống. Thế nhưng nàng biết nàng đánh không lại hắn. Điều này làm cho nàng cảm giác rất bất đắc dĩ. Thế nhưng, nàng cũng không muốn để cho tu vì nàng gánh chịu đây hết thảy. Sư phó trở về, vẻ mặt mộng bức Hãn An, từ chồng chất ở trước mặt hắn dày đặc sách trong đống ngẩng đầu. Hắn còn kém rất lớn một bộ phận mới hoàn thành Dịch Thu giao cho hắn nhiệm vụ. Công việc này so với hắn tưởng tượng được càng thêm khó khăn. Mà này một dị tượng, cũng không phải là nguyên nhân nhân suy nghĩ như vậy, chỉ là bao phủ phiến khu vực này mây mù. Tại thời khắc này, ở vào nên vật chất giới sở nắm giữ được liên quan sát đo đạc năng lực tồn tại. Cũng có thể kinh dị phát hiện vị kia với thiên biên kỳ dị hào quang. Bọn họ không biết điều này đại biểu lấy cái gì. Có lẽ có thể với tư cách là một lần nào đó say rượu nói chuyện phiếm vốn liếng. Thế nhưng cũng có một chút người. Bọn họ bị bắt được trong đó tin tức. Lúc này đang cùng ngày gần đây thay phiên nghỉ ngơi chi phi tại xem bên trong uống đến sảng khoái. Tôn đạo nhân đột nhiên sửng sốt, chi phi nhìn xem tôn đạo nhân trên mặt, lộ ra vô cùng phức tạp biểu tình. hôm nay tạm thời không uống, ít ngày nữa sẽ có bằng hữu cũ tới chơi. Tôn đạo nhân duỗi cái lưng mệt mỏi. Trong chớp nhoáng này, Chi Phi cảm giác Tôn đạo nhân như là mở ra loại nào đó vô hình gông xiềng. Hắn nguyên bản tràn ngập một ít trầm trọng ý vị khuôn mặt, rồi đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Đại thuốc tu chi có dễ dàng khó, cũng biết từ ta cũng do trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.